Choi Yi-young ngửa đầu thừa nhận va chạm từ Kwon Ji-young. Tầm mắt mơ hồ, mồ hôi từ ngực xuống bụng, cảm giác nhảy cảm hưởng thụ khiến cho Choi Yi-young có loại cảm giác trên mây. Tóc hơi ẩm vì ban đầu chưa lau khô lưu lại giọt nước hay là bởi vì mồ hôi mà làm ướt. Kwon Ji-young vén tóc Choi Yi-young ra sau gáy. Nhìn mặt cô đỏ gay dáng vẻ thở dốc nhịn không được hôn hai má Choi Yi-young. Ánh mắt, cái mũi, môi, mỗi một chỗ đều không quên. Khi Choi Yi-young cảm giác thân thể dường như ở liên tục thiêu đốt sau đó giống như sắp chết. Giống như, có cảm giác là lạ. Cảm giác bên trong là lạ. Mở to mắt, Choi Yi-young nhìn Kwon Ji-young bỗng nhiên dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, so sánh với Choi Yi-young mơ hồ. Thân thể Kwon Ji-young cứng ngắc. Kwon Ji-young xấu hổ rút ra. Nhanh như vậy đã kết thúc thật sự là. Tay chậm chậm che mắt Choi Yi-young. Đang ngồi liền nằm xuống. Kwon Ji-young cúi người áp ở trên người Choi Yi-young ách. Bỗng nhiên bị Kwon Ji-young che mắt. Choi Yi-young không khỏe xoay người. Như thế nào, cắn môi Choi Yi-young. Kwon Ji-young dùng nụ hôn ngăn lời cô sắp nói ra. Choi Yi-young kéo tay Kwon Ji-young. Than thở mê muội nói. Kết thúc, giống như, nhanh, chưa kết thúc. Kwon Ji-young cắn môi Choi Yi-young. Tôn nghiêm bị khiêu khích. Ông Choi Yi-young vừa thông suốt cắn loạn. Lý trí đã rời khỏi. Cảm giác dần dần hấp lại. Kwon Ji-young đặt chân Choi Yi-young ở trên cánh tay. Cảm giác chân bị gấp trên không trung cũng không hơn gì. Choi Yi-young híp mắt, mang theo chút phượng hồ nhíu mày nói. Không phải kết thúc sao? Rượu ngấm dần, giờ phút này thân thể mềm nhũn Choi Yi-young chỉ cảm thấy mình đang ở trên mây. Thoải mái muốn ngủ bù lại, nhìn đến vết máu phía dưới. Còn có mông Choi Yi-young có nhiều dấu hôn. Kwon Ji-young vốn định buông tha cho Yi-young cảm giác có cái gì ở ngực sắp nổ tung. Sẽ không tha cho em, cũng đừng muốn chạy trốn khỏi anh. Cúi người kiên định thẳng tiến, Kwon Ji-young nuốt tiếng cho Yi-young nức nở vào trong miệng mình. Kịch liệt hôn cùng với động tác kịch liệt, va chạm bên dưới khiến cho hai người lại một lần nữa chìm trong thế giới của mình. Cùng với tiếng phốc suy ra vào. Mang theo hương vị dục khiến cho Choi Yi-young ngưỡng cổ không ngừng thở khí. Mặc dù bịt lỗ tai vẫn nghe thấy tiếng va chạm của hai người. Huống chi Kwon Ji-young còn đặt cổ tay của cô ở hai bên. Tư thế này, khiến cho Choi Yi-young bị Kwon Ji-young nắm giữ ở trên tay. Cô không trốn khỏi khống chế của anh. Liên tục một lúc sau, Choi Yi-young liền bất mãn dạng chân ra tiếng. Vì sao còn chưa kết thúc? Thật sự muốn anh dừng lại. Thở phì phò, Kwon Ji-young liếm hôn vành tai cho Yi-young. Cùng với thở dốc, Kwon Ji-young thổi nhiệt khí vào tai cô. Anh dừng lại, miễn cưỡng suy xét 2 giây. Cho Yi-young gật đầu. Dừng lại đi, rất lâu rồi, cái loại linh hồn tự do ở bên ngoài khiến người ta không thể thừa nhận. Rời khỏi thân thể cho Yi-young. Kwon Ji-young cũng không kết thúc mà ma sát cửa huyệt của cô. Hành vi này dường như cho Choi Yi-young kích thích rất lớn. Thân thể run nhẹ nhẹ, Choi Yi-young kẹp chân nghẹn ngào nói. Anh làm gì, nghe em nói, dừng, trừng mắt nhìn Kwon Ji-young liếc mắt một cái. Ánh mắt tự cho là hung ác cũng không có một chút lực sát thương. Ngược lại khiến cho Kwon Ji-young cảm thấy có một cái lông chim nhẹ nhàng gãi ngứa ngực anh. Nhìn ánh mắt của em, giống như không tình nguyện, giọng nói khêu gợi vang lên bên tai Choi Yi-young, cầm sợi tóc ướt sũng trước trán Choi Yi-young trên tay. Kwon Ji-young tuyệt đối nắm giữ cười nói, anh sẽ thỏa mãn em, anh, vừa định phản bác, lại bởi vì anh lại tiến vào mà đánh gãy lời cần nói ra miệng. Bởi vì ma sát mang đến độ ấm, dục vọng thiêu đốt lý trí Choi Yi-young hầu như không còn. Trong lúc giao chiến, Choi Yi-young vươn tay muốn ôm Kwon Ji-young, chú ý tới Choi Yi-young phản ứng. Kwon Ji-young mím môi cười cười, ôm lấy Choi Yi-young kề sát, không muốn dừng, anh sẽ không dừng. Trong mơ hồ, Choi Yi-young ngửa đầu ra sau, nhìn Kwon Ji-young nhắm mắt lại chìm trong dục vọng, buộc chặt cánh tay, ôm chặt này bả vai gầy yếu lại dày rộng, trốn không thoát, bất luận thế nào.